thì còn hiếm có hơn cả lông phượng. Bức tranh này của Mộc Đường, mặc dù không đạt tới cảnh giới hoạt, nhưng kỹ nghệ, giản, diệu, đã là lên đỉnh cao. Theo Chu Mẫu biết, chỉ có Dương Đô và Ích Đô có phường thêu siêu cấp mới có thể có được một họa sĩ thêu giỏi như vậy. Mộc Tiểu Lăng quân trước kia chẳng lẽ từng làm việc ở những phường thêu lớn? Chu Mẫu hỏi. Hoa Nhất Đường trước kia từng làm ở Dương Đô vài năm, cũng từng học qua một chút gia lông. Trong lòng Chu Mẫu mừng như điên, thầm nghĩ mình đúng là nhặt được bảo vật rồi. Các tú nương tứ diện trang cũng vui mừng khôn xiết, đồng loạt đến thỉnh giáo Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường không từ chối ai, kiên nhẫn giải đáp, dù là sự biến ảo của đường thêu hay phối màu chỉ thêu thì đều trả lời đâu vào đấy, rất có phong phạm của thầy giáo. Chu Mẫu quan sát hồi lâu, cực kỳ hài lòng. Mộc Tiểu Lăng quân, từ hôm nay trở đi, người hãy ở lại tứ diện trang làm việc đi. Một ngày 10 văn tiền có được không? Hoa Nhất Đường cười đến sán lạn. Đa tạ Chu thẩm tử. Tiểu nhân sẽ tận tâm tận lực, vẽ ra tranh thêu tốt nhất. Cầu Bá trợn mắt há hốc mồm nhìn đống củi trong sân. Lại dụi mắt thật mạnh, nghi ngờ mắt mình có vấn đề. Lâm Tùy An đứng dưới mái hiên, khiêng dìu, vắt mái tóc bị nước mưa làm ướt, cười tủm tỉm nói, củi trong phòng củi đều đã bổ xong, Cầu Bá ngài thấy hài lòng không? Cầu Bá, những thứ này đều do một mình ngươi chặt sao? Lâm Tùy An gật đầu, nửa canh giờ, nói chính xác thì là hai khắc đồng hồ. Lâm Tùy An nói, bổ củi xong ta thấy bể nước bên kia rỗng quá nên thuận tiện lại xách thêm mấy thùng nước. Cầu Bá vội vàng chạy vào phòng bếp, mở nắp vại lên nhìn, nước trong 10 cái vại lớn thế mà đã đầy, tròng mắt suýt nữa rơi ra. Nếu như bình thường, những đống củi này ít nhất phải 3 người bổ 3 ngày. 10 bình nước ít nhất phải 5 người xách 2 canh giờ mới có thể đổ đầy. Phương gia tiểu nương tử này cũng đáng sợ quá rồi. Những thứ này thật sự là một mình ngươi làm. Cầu Bá thật sự không thể tin được, hỏi lại một lần nữa. Lâm Tùy An mỉm cười, ta trời sinh có sức lớn, chút công việc này đều là chuyện nhỏ. Cầu Bá sống gần 50 tuổi, không phải chưa từng thấy qua người thiên phú dị bẩm, nhưng người có sức mạnh thế này thì chưa từng thấy. Suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn rất lo lắng. Việc làm ăn ở Hiền Đức Trang không phải chỉ dựa vào sức mạnh là có thể làm được. Cầu Bá nói, Phương tiểu nương tử có nguyện theo ta đi luyện võ trường một vòng không? Hay lắm, bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng cũng đợi đến trọng điểm. Lòng Lâm Tùy An như nở hoa, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì. Tất cả đều nghe theo sắp xếp của Cầu Bá. Căn cứ theo miêu tả của Hoa Nhất Đường, Hiền Đức Trang là đại trạch viện xây theo kiểu lục tiến. Cầu Bá đưa Lâm Tùy An đi vào từ cửa bên cạnh. Phạm vi hoạt động chỉ ở phòng củi, nhà bếp và nhà kho của sảnh phụ, cũng là vùng ven Hiền Đức Trang. Nếu muốn dò xét tình hình chi tiết của Hiền Đức Trang, nhất định phải nghĩ biện pháp vào trong nội viện. Từ sảnh phụ đi ra, là một hành lang kiểu Thanh Châu vòng quanh cả tòa trang trại. Dọc theo hành lang rẽ trái rẽ phải, xuyên qua hai cánh cửa nhỏ bên góc, vào một sân cát đá cực kỳ rộng rãi, tầm bằng hai sân bóng rổ lớn nhỏ, trước sau hai cửa viện, xung quanh có hành lang đi bộ treo lơ lửng, trừ điều đó ra thì không có kiến trúc gì đặc sắc nữa. Trời mưa suốt một tháng, cát sỏi nhỏ trên sân được rửa sạch đến trong suốt, giống như đá quý vụn trải đầy dưới sân vậy. Hai bên đông tây có hai giá binh khí 7-8 tầng dựng thẳng. Trên giá có đao thương kiếm tiêu, búa móc gậy được phân loại, lưỡi dao trong mưa phun tỏa sáng như băng lạnh. Hơn 10 hán tử vạm vỡ vắt chân ngồi ở hành lang, ăn thịt, uống rượu, tán gẫu rất nhiệt tình. Nhìn thấy Cầu Bá, vội vàng đứng dậy thi lễ, miệng nói, chào Cầu Bá. Cầu Bá nghiêng người, để Lâm Tùy An xuất hiện. Đây là nương tử Phương gia, muốn xin một chức vị ở Hiền Đức Trang. Ta dẫn nàng tới đây thử thân thủ. Đám hán tử hai mặt nhìn nhau, đột nhiên đều bật cười. Cầu Bá, người thật sự sẽ nói đùa đó chứ? Tiểu nương tử này liệu yếu đào tơ, làm sao có thể làm việc cho Hiền Đức Trang chúng ta được. Tiểu nương tử, người vẫn nên đến Tứ Diện Trang thêu thùa dệt vải đi. Đó mới là việc mà các cô nương nên làm. Cầu bá à, cho dù chúng ta thiếu người thì cũng không thể chiêu mộ lung tung được. Hôm qua ngươi đưa tới một thùng cơm nhỏ, một mình ăn cơm của ba người, nhưng ngoại trừ ăn ra, thì chẳng làm được gì. Hôm nay càng quá đáng, thế mà lại đưa một cô nương đến. Ai ôi, nhìn cánh tay bắp chân nhỏ bé này, ta hắt hơi một cái thôi cũng đủ gãy rồi. Nhắc tới thùng cơm nhỏ mộc đường hôm qua, trên mặt cầu bá cũng hơi không nhịn được, ho khan hai tiếng nói. Hôm qua là ta nhìn nhầm, hôm nay vị này, hắn liếc mắt nhìn Lâm Tùy An, thầm nghĩ hôm nay cũng sẽ không nhìn nhầm lại đó chứ. Này này, vừa rồi tiểu nương tử này không phải nói rất nhiều sao? Sao đột nhiên lại không nói lời nào? Chẳng lẽ nhìn thấy những hán tử hung thần ác sát này bị dọa choáng cả người rồi? Lâm Tùy An đương nhiên không phải bị dọa sợ, mà là đang quan sát đám hán tử đối diện. Căn cứ vào chiều cao, hình thể và cơ bắp phán đoán, đều là tuyển thủ mạnh. Nhìn đế dày, gót chân mòn nhiều, mũi chân mòn ít, chứng tỏ rất ít dùng mũi chân di chuyển. Thân thể kém nhanh nhẹn, lúc cười nhạo cô, tiếng cười tuy lớn, nhưng khí tức không ổn định, đan điền trống rỗng, xem ra Cận Nhược nói không sai. Hiền Đức Trang đều chiêu mộ đám giang hồ cửu lưu. Điều này có hơi phiền toái. Lâm Tùy An thầm nghĩ, nếu dùng thực lực chân chính đối chiến, mười mấy người này còn chưa đủ cho cô nhét kẽ răng. Vấn đề là cô vừa mới đại náo Long Thần Quán. Nếu để bại lộ thực lực, với quan hệ giữa Hiền Đức Trang và Long Thần Quán, Huyền Minh Tán Nhân nhất định sẽ phát hiện thân phận của cô trước tiên. Như vậy tất cả công tác yểm hộ lúc trước đều thất bại trong gang tấc. Cho nên, thắng không phải là vấn đề. Muốn thắng không giấu vết, không bại lộ thân pháp công phu mới là trọng điểm. Tiểu nương tử này ta đã gặp hôm qua, quả thực có vài phần sức mạnh. Cầu lão bát đi ra khỏi đám người, ôm quyền với Lâm Tùy An. Cầu lão bát mau tự tiến cử, xin mời. Nói xong, vung lang nha bổng lên, nhảy vào luyện võ trường. Đám thanh niên hoan hô rầm trời. Cầu bá làm tư thế mời với Lâm Tùy An. Lâm Tùy An tim đập thình thịch, chậm rãi đi lên luyện võ trường. Cầu lão bát cẩn thận quan sát, thấy Lâm Tùy An không hơi ý định dùng vũ khí, không khỏi ngạc nhiên. Phương tiểu nương tử, chẳng lẽ người đính đánh tay không với ta? Chưa từng học võ, không dùng. Lâm Tùy An cười gượng nói. Lần này tới Hiền Đức Trang, nàng chẳng dám mang Thiên Tịnh theo, càng không dám cầm vũ khí. Lỡ như phản xạ có điều kiện dùng công phu trong thập tịnh tập thì bại lộ mất. Cầu lão bát xị mặt, vung lang nha bổng trong tay lên, cả người lao tới. Lão bát uy vũ, đừng làm Trang chúng ta mất mặt. Giết! Đám nam tử vẫy cờ hò hét. Lâm Tùy An nhìn kỹ động tác của cầu lão bát. Trong mắt cô, tốc độ của cầu lão bát chậm đến bi kịch. Động tác vung lang nha bổng lúc mở lúc khép, không hề có chiêu thức gì đáng nói. Nói dễ nghe thì là phản cảnh quy chân, nói khó nghe là đánh lung tung loạn xạ. Dưới chân bất ổn, sức lực dùng bừa, toàn thân đều là sơ hở. Trong lòng vừa nghĩ thế, cầu lão bát đã giết đến trước mắt. Lang nha bổng mang theo âm thanh phá không nện vào Lâm Tùy An. Lâm Tùy An không chút hoang mang nghiêng người lui vai. Lang nha bổng xước qua chóp mũi. Cầu lão bát vì dùng hết sức lực nên cả người bi quán tính của lang nha bổng kéo theo, khiến mất thăng bằng. Lâm Tùy An bình tĩnh dùng tư thế giống như khom người xuống ngựa, xoay tay đẩy một cái vào khuỷu tay cầu lão bát. Cầu lão bát hét một tiếng, lang nha bổng rời khỏi tay bay ra. Lâm Tùy An thuận thế xoay tay xuống dưới, khuỷu tay đánh vào bụng cầu lão bát. Cầu lão bát giống như một cái túi rách cực lớn, bay giữa không trung hơn 10 bước, ngã bệt trên mặt đất. Cả tòa luyện võ trường trở nên tĩnh mịch. Cầu lão bát đau đến kêu không ra tiếng. Đám nam tử kinh ngạc không lên tiếng. Cầu bá quên cả hô hấp. Ở trong mắt bọn họ, chỉ thấy cầu lão bát vọt tới. Sau đó, tiểu nương tử kia biến mất rồi lại xuất hiện, tay động đậy hai cái. Lang Nha Bổng và Cầu Lão Bát đã đồng thời bay ra ngoài. Về phần tiểu nương tử kia đã dùng chiêu thức gì, thì hoàn toàn không phát hiện ra. Lâm Tùy An thu thế lại đứng vững, cực kỳ u oán thở dài. Thực ra cô vốn định đánh vào chiêu với Cầu Lão Bát, sau đó làm bộ thắng trong gang tấc, chỉ là thực lực không cho phép. Tiếng vỗ tay thanh thúy đột nhiên vang lên. Một gã tóc bạc râu bạc, tiên phong đạo cốt dọc theo hành lang tản bộ bước đến. Mỉm cười vỗ tay, thân thủ rất đẹp. Cầu Bá và một đám hán tử chợt kinh hãi, đồng loạt khom người thi lễ. Bái kiến gia chủ, tại hạ là trang chủ Hiền Đức Trang. Họ Cầu tên Văn, không biết Phương tiểu nương tử có nguyện nể mặt đi thưởng trà ở hạ viên không? Ông lão cười nói, ôi, nhìn dung mạo khí chất trang phục này, chẳng lẽ là boss mới? Lâm Tùy An chợt lấy lại tinh thần, mỉm cười ôm quyền nói, từ chối thì bất kính. Cách chương.